Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 861, chương 860, thế giới nhà giàu số 1 nữ nhi đệ nhất Kang Lục Viễn lại lần nữa trở về Hollywood, lệnh Hollywood trên thực tế rất nhiều gia công ty giải trí đều phi thường khó chịu, gia hỏa này trước nay đều không có khách nhân tự giác, là triệt triệt để đem chính mình trở thành Hollywood chủ nhân. Đêm, sau, Little Jackson cùng Lục Viễn, Ngụy Vô Kỵ hai người tiếp xúc, hơn nữa uống thật nhiều rượu, tin tức truyền đến Andrew lỗ tai. Andrew híp mắt lại, ánh mắt chỗ sâu trong âm tình bất định. Rick, ngươi nói, hắn muốn làm cái gì? Ta không biết, bất quá ta biết đến là Little Jackson khẳng định sẽ là một cái rất không yên ổn tồn tại. Công ty chúng ta kế hoạch bước kế tiếp, bao quát rất nhiều cơ mật đều khống chế tại tay hắn bên trong. Nếu hắn thật sự muốn thành là phản bội người, đối với chúng ta như vậy ảnh hưởng khẳng định thực đại. Rick, ngươi đi xuống trước đi. Jackson không sẽ phản bội công ty chúng ta. Hắn không có lý do gì phản bội. Đã từng Paman James cũng không có lý do phản bội. Lúc ấy, Viễn Trình vừa tại Hollywood cắm rễ đâu. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là rời đi Paman. Ta tại Hoa Hạ lịch sử thư bên trong xem qua một chiêu kêu phản gian kế sách. Tóm lại vô luận như thế nào chúng ta đều không cần bên trong mà tính toán. Nga, ta minh bạch, cái kia Andrew tiên sinh, ngày mai tuyên truyền kế hoạch tiếp tục nhường Little Jackson tham dự sao? Ngày mai tuyên truyền kế hoạch, Andrew đôi mắt bắt đầu âm tình bất định, đang trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng đã gật gật đầu, tin tưởng hắn đi. Tiếp tục nhường hắn tham gia. Hào. Chờ trợ thủ Rick rời phòng làm việc về sau, Andrew nhắm mắt lại, không biết vì cái gì, trong lòng liền phi thường cách ứng. 9 tháng 4 thiên sáng sớm, tại Hollywood trong công ty Mỹ mà ngủ một giấc, Lục Viễn sâu kín chuyển tình. Theo sau sờ sờ hơi có chút đau đớn đầu, cả người có chút thất thần cùng hoảng hốt, trải qua ngắn ngủi tính mờ mịt về sau. Hắn cái này mới nhớ lại tối hôm qua tình cảnh, đêm qua vừa đến Little Jackson trong nhà thời điểm, Little Jackson trên thực tế là thực không chờ gặp bọn họ. Nhưng là, Ngụy mập mạp tự quen thuộc kỹ thuật lại nghiêu bước đến không được. Thậm chí không màng Little Jackson ngăn trở liền ôm ở bờ vai của hắn. Sau đó một bộ mọi người đều là hảo huynh đệ, ta Lục tổng thực coi trọng ngươi. Đã tự thân tới cửa, thực thưởng thức tài hoa của ngươi, tất cả mọi người thực hy vọng có thể cùng ngươi giao giao bằng hữu. Đây là ta tại Hoa Hạ mang đến nữ nhi hồng, hơn nữa đây không phải là bình thường nữ nhi hồng, đây là 18 năm, chân quý nhất nữ nhi hồng. Ngươi không uống chính là không lễ phép, chúng ta khó được như vậy tới cửa. Ngươi Little Jackson là một Hollywood nổi tiếng đạo diễn. Ngươi liền không nên bồi bồi chúng ta sao? Ngụy mập mạp như vậy nước miếng bắn tung tóe, mềm ngạnh cùng nhau tới thái độ làm Lục Viễn nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn bị Ngụy mập mạp cái này một hồi phi thường kinh người công quan hệ kỹ thuật cấp khiếp sợ đến. Hơn nữa, hắn đột nhiên ý thức được Ngụy mập mạp vô sỉ, là dung nhập trong xương cốt, rốt cuộc. Lâm thời tại Los Angeles người hoa siêu thị mua 100 khối đều không đến thấp kém nữ nhi hồng. Thế nhưng bị Ngụy mập mạp thổi lên thiên. Cái này chẳng lẽ không vô sỉ sao? Gia hỏa này loại này bản sự rốt cuộc là từ cái kia nhân thân thượng học. Lục Viễn chính mình tựa hồ quên đã từng tự mua Tây Hồ Long tĩnh sự tình. Hoặc là nói... Hắn trong tiềm thức cảm thấy mình là một cái vĩ bờ quang minh chính nhân quân tử. Tóm lại, vốn dĩ thực lãnh đạm không khí, bị Ngụy mập mạp như vậy một trận mãnh như hổ vương giả thao tác cấp trong nháy mắt lộng nhiệt dâng lên, Lục Viễn tự nhiên không thể vạch trần Ngụy mập mạp xấu xí cùng dối trá thái độ a. Hắn theo bản năng liền phối hợp Ngụy mập mạp cùng nhau diễn. Sau đó, Không biết sao, Little Jackson liền bồi Lục Viễn, Ngụy Mập Mạp ba người cùng nhau uống rượu. Uống, ba người liền uống cao. Chuyện kế tiếp Lục Viễn không quá nhớ rõ. Dù sao mơ mơ màng màng chi trung cấp Thompson gọi một cú điện thoại. Sau đó Thompson đem hai người từ Little Jackson trong nhà tiếp đến công ty. Mơ hồ chi trung, tựa hồ Ngụy Mập Mạp còn cùng Little Jackson tại ngoài phòng hung hăng mà. Vô cùng nhiệt tình mà ôm một cái. Không biết hàn huyên chuyện gì. Đối phương cái này cười đến đều cùng hảo cơ hữu đồng dạng. Cái này cũng chưa tính. Chính tại ôm thời điểm, trong một góc một vị chuyên nghiệp paparazzi phi thường, trùng hợp, chụp một tấm ảnh chụp. Sau đó, chính là đêm quá dài lâu, nghĩ đến cái này thời điểm, Lục Viễn đột nhiên lắc lắc đầu từ trên giường bò lên. Rửa mặt xong rời đi gian phòng về sau, Lục Viễn nhìn đến Pho Hùng Hục cầm một chồng báo cáo. Có chút hơi khó đi tới, lão bản, khát vọng nhịp điệu. Đoàn phim đã trùng kiến xong, bất quá, diễn viên lâm thời xuất hiện một chút biến động. Biến động? Cái gì biến động? Gia Đê tiên sinh hy vọng có thể diễn lão sư nhân vật. Hy vọng có thể cùng viên diễn đối thủ diễn. Lão sư tuổi khá lớn đi. Cái này thực khảo nghiệm kỹ thuật diễn. So, Rocky, bản sắc diễn xuất khó khăn muốn cao đến nhiều. Hơn nữa, lấy ra đề này một thân cơ bắp, thật sự là có chút không phù hợp người thiết lập đi. Đúng, ta cũng là như vậy nói với hắn. Bất quá ra đề tiên sinh lại rất suy nghĩ thử một thử. Hắn tại xem xong kịch bản về sau, mãnh liệt yêu cầu hy vọng có thể diễn nhân vật này. Cái này, Lục Viễn sờ cằm một cái. Hắn thật tại thực khó cầm lão sư nhân vật này cùng ra đê bắp thịt như vậy mãnh nam liên hệ tới. Hình ảnh này, mẹ nó thật sự là quá không khỏe đi. Loại cảm giác này tựa như thế giới ban đầu. Khương Văn Cường liệt yêu cầu mình có thể tham diễn ca ca bản, bá vương biệt cơ, bên trong ngu cơ. Cảm giác giống nhau, nếu đạo diễn thật đáp ứng, như vậy ngu cơ. Đều mẹ nó có thể cầm bá vương đều ngạnh thượng cung. Lão bản, nếu không, liền tại Lục Viễn muốn nói gì thời điểm, môn lại bị đẩy ra. Lục Viễn ngẩng đầu, thấy được Gia Đê đi đến. Lão bản, ta muốn diễn khát vọng nhịp điệu bên trong nhân vật. Ta thực thích nhân vật này, ta những cái này thời gian cầm nhân vật này tâm lý hoạt động. Bao quát bên trong một ít biểu tình biến hóa, còn có kỹ càng tỉ mỉ hướng đi nội dung cốt truyện đều viết một lần. Gia Đê đi tới cái thứ nhất sự tình chính là nhìn Lục Viễn. Đưa lên một điệp tư liệu, ta trước xem, Lục Viễn tiếp nhận cái này một điệp tư liệu về sau nghiêm túc mà nhìn xem. Đại khái nửa giờ về sau, Lục Viễn ánh mắt vô cùng phức tạp mà ngẩng đầu nhìn Gia Đê. Gia Đê đối nhân vật phân tích phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Thậm chí, nếu không phải xác nhận thế giới này không ai xem qua, khát vọng nhịp điệu. Lục Viễn thậm chí đều hoài nghi Gia Đê phần này nhân vật phân tích là nơi nào bình luận điện ảnh sao. Tới, cùng mình xem cái kia bộ, khát vọng nhịp điệu, cơ hồ giống nhau như đúc. Không nhìn ra, cái này Gia Đê, còn đúng là mẹ nó là người mới a. Gia Đê, ở lão bản, phần này nhân vật phân tích phi thường hảo. Bất quá, ngươi hẳn là phần này nhân vật hình tượng cùng tính khiêu chiến đi. Gia Đê, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi chuẩn bị một cái khác ngạnh hán hệ liệt điện ảnh. Ngươi không cần phải gấp gáp. Lão bản, ta liền muốn nhân vật này. Làm ơn, hơn nữa, không ai quy định người lão sư này lại không thể có cơ bắp phải không? Giáo viên thể dục cũng có thể dạy âm nhạc a. Hơn nữa, nếu như có thể mà nói, ta có thể không cần cái này thân cơ bắp, ta có thể tăng phì, sau đó lại giảm béo. Gia Đê ánh mắt chi trung tràn ngập tơ máu, nhìn ra được, hắn là nhân vật này hạ không ít khổ công phu. Hơn nữa, tâm tình của hắn cùng thái độ tựa hồ thuyết minh hắn có thể là nhân vật này trả giá hết thảy. Ngươi vì cái gì chấp nhất nhân vật này? Lục Viễn rất kỳ quái, diễn những cái đó cơ bắp ngạnh hán nhân vật. Khả năng thích hợp ngươi hơn. Lão bản, ta muốn bằng nhân vật này. Tại Oscar lấy thưởng, ta muốn cùng chỗ có người chứng minh. Ta cái gì đều có thể diễn. Ra đề nắm nắm tay, Rocky, đại hòa, nhường hắn tuy rằng bước lên đỉnh phong, nhưng trên thực tế lại cũng bị mọi người mắng không có kỹ thuật diễn. Hoàn toàn là Lục Viễn là hắn định chế kịch bản. Hắn chỉ là tại kịch bản diễn chính mình đơn giản thao tác. Đặc biệt là Pabozen, càng là công nhiên ở trên Internet phi thường không lễ phép mà cầm ra đê xưng là tên ngốc to con. Gặp may mắn ra hỏa, trên thực tế lập tức liền sẽ vẫn lạc, không xứng với cao như vậy phòng bán vé. Mấy thứ này toàn bộ kích thích ra đê thần kinh. Trước kia hắn, đối mặt những cái này cười nhạo, hắn tuyệt đối có thể một cái tát hung hăng mà phiến quá đi, làm cho bọn họ câm miệng. Nhưng là hiện tại, thân phận của hắn đã không giống nhau. Hắn sau lưng là Viễn Trình, giải trí. Hắn không thể làm Viễn Trình, giải trí bôi đen. Vì thế, hắn liền nghĩ đến mặt khác một con đường, chứng minh con đường của mình. Ra đê tiên sinh, ngươi hẳn là biết ngươi muốn là nhân vật này trả giá thứ gì đi. Ta biết, chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có một tháng thời gian chuẩn bị cho ngươi. Một tháng thời gian đủ rồi. Được, chúng ta đây liền chờ ngươi một tháng. Cảm ơn Lục Tổng, cảm ơn. Trong văn phòng, Gia Đề nắm chặt nắm tay, thật sâu mà thở ra một hơi. Thuộc về hắn chiến đấu rốt cuộc bắt đầu rồi. Pabozen, ngươi chờ ta, ta sẽ đè nặng ngươi đầu, để ngươi cầm ngươi đã nói lời nói toàn bộ cấp nuốt xuống đi. Một cỗ hỏa diễm tại Gia Đê ở sâu trong nội tâm thiêu đốt dựng lên, tràn ngập toàn thân của hắn. Chờ đến Gia Đê sau khi rời đi, vẫn luôn trầm mặc phò nhìn Lục Viễn. Lục Tổng, ngươi thật sự nhường cái kia cái nhân vật cho hắn thử đi. Hắn yêu cầu một cái cơ sẽ chứng minh chính hắn. Hơn nữa, ngươi không phát hiện viên cùng hắn đụng vào nhau rất thú vị sao? Hai người đều mang theo làm ảnh đế tâm tư. Lục Viễn không biết sao nhớ tới Naruto bên trong tá trợ cùng Naruto tình cảnh. Không biết sao, nhưng lại không có hình chi chung có chút kỳ quái ràng buộc cảm giác. Loại này ràng buộc có chút ý tứ. Hào, nhìn nhà mình lão bản đột nhiên lộ ra tươi cười về sau, Phò chỉ có thể gật gật đầu. Theo sau lại phảng phất nghĩ tới điều gì lại nhìn Lục Viễn, lão bản, phía trước ngươi để cho ta hỗ trợ dò hỏi sự tình, ta không sai biệt lắm đã hỏi tới, là số 918 tàu biển chở khách chạy định kỳ, là thế giới nhà giàu số 1 Fry thu tàng du thuyền. Bất quá, tuy nhiên làm sao, chỉ cần thân tàu không chịu tổn hại hại, Fly tiên sinh có thể cầm chiếc này du thuyền tạm thời cho chúng ta mượn chụp. Không cần một phân tiền. Bất quá, hắn hy vọng trông thấy ngươi. Hơn nữa, căn cứ ta suy đoán, hắn khả năng hy vọng con gái của mình có thể biểu diễn Titanic làm nữ chính. Hắn nữ nhi là con gái của hắn thực thần bí, tên là Khải đặc biệt. Bất quá, cho đến nay không ai biết nàng hình dạng thế nào. Có nghe đồn, nàng và Fry giống nhau, là một người đại mập mạp. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn nghe được cái này thời điểm, tức khắc trợn tròn mắt. Đại mập mạp, cái này, Ra Đề đi diễn, Khát vọng nhịp điệu, cái này mẹ nó miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nhưng là nhường, Titanic, nữ chính là đại mập mạp. Sau đó nghĩ mập phì thân thể ở tại trên bong thuyền, mình ôm lấy cái kia thân thể, sau đó cái kia vẽ, rời à, cái này mẹ nó, ta thoạt nhìn là không phải đầu óc thật sự có vấn đề. Được rồi, người trước cầm Fry tiên sinh cấp từ chối đi. Đúng, Phò, người nhận thức xưởng đóng tàu sao? A, xưởng đóng tàu. Lão bản, ngươi khó nói. Titanic tuy rằng rất nhiều nơi đều là đặc hiệu tình cảnh, nhưng là có chút chỗ vẫn còn cần thứ chân thật. Lão bản, ngươi muốn tạo một cái thuyền lớn. Lão bản, cái này liền tính đơn giản mà là một cái không sai biệt lắm giả thuyền. Đây cũng là hơn 100 triệu đô la tiêu phí ha. Hơn nữa tạo xong về sau trực tiếp hủy diệt. Cái này, pho chấn kinh, hắn nhất thời ở giữa không biết nên nói gì. Tiền không phải là vấn đề. Jester tiên sinh tài trợ chúng ta nhiều như vậy, chúng ta không thể làm Titanic thất vọng. Cái này quá điên cuồng. Hồ Lý đạo diễn trước nay đều không người làm như vậy. 100 triệu đô la đều có thể chụp một bộ tảng lớn. Hơn nữa đều không nhất định có thể hồi vốn. Vô sự, ngoặc kép chấm chấm. Ba ba, Lục Viễn bên kia hồi phục sao? Hồi phục, nói như thế nào? Cự tuyệt, ngươi xem phong bưu kiện này đi. Cái gì? Điên rồi đi, cự tuyệt đề nghị của chúng ta. Sau đó chuẩn bị hoa vốn to tạo thuyền. Ngoặc kép, ba, Lục Viễn nên không biết thật sự cho rằng ta là đại mập mạp đi. Đại khái là cho là như vậy. Chờ đã, ngươi đi làm cái gì? Ta đi tìm Lục Viễn. Chấm ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.